Sự rung động có chủ ý, chương 419, gieo gió gặt bão, ép cô vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường tiệc tất niên của Thịnh Thế Thịnh, Mậu Trương bước lên sân khấu phát biểu. Cảm ơn toàn thể nhân viên đã đồng hành và nỗ lực suốt một năm vừa qua. Ông còn công bố sẽ trích ra vài tỷ để làm tiền thưởng cuối năm cho mọi người. Cả hội trường vỡ òa trong vui mừng phấn khích. Dụ Cẩm Thu nhìn quanh một vòng, rồi ghé sát con trai hạ giọng hỏi. Thấy cậu con đâu chưa? Chưa à, gọi điện thử xem. Tiệc bắt đầu rồi mà còn chưa thấy tới, đừng xảy ra chuyện gì là được. Dụ Hồng sinh sống một mình, tuổi tác cũng không còn trẻ, bà không tránh khỏi lo lắng. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, ra ngoài gọi cho cậu thì nhận được câu trả lời, đang bị kẹt xe, sắp đến nơi. Đúng lúc đó, vài phục vụ của khách sạn bưng đồ ăn đi ngang qua chỗ anh. Các cậu có thấy không? Tiểu thư nhà họ Tưởng đi xem mắt mà đối tượng là một ông chú già khú đê ấy. Chắc nhiều tiền, giới nhà giàu mà, mấy vụ chồng già vợ trẻ là thường. Nghe được mấy câu, Thịnh Đình Xuyên khẽ cau mày, trợ lý Liệu Vũng vừa đến bên anh, nhỏ giọng nhắc. Tổng giám đốc, anh chuẩn bị lên phát biểu rồi, cử người theo dõi bên đó. Thịnh Đình Xuyên trầm giọng, trợ lý lộ giả bộ ngơ ngác, theo dõi đâu cơ, tôi không hiểu ý anh. Anh liếc mắt một cái. Trợ lý Lộ lập tức cười gượng. Hiểu rồi, tôi sẽ cho người theo dõi tình hình bên tiểu thư Tưởng ngay lập tức. Tại phòng riêng, Tưởng Lập Tùng và Tổng Giám đốc Điền đã chén chú chén anh, uống không ít. Tưởng Trì Vũ và Hà Sán như cũng bị ép uống mấy ly. Tôi cũng lớn tuổi rồi, nếu tiểu thư Tưởng không có ý kiến gì, tôi hy vọng sau Tết có thể làm đám cưới. Tổng Giám đốc Điền nói, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Trẻ trung, xinh đẹp. Dịu dàng nhỏ nhẹ, đúng kiểu ông ta thích. Quan trọng nhất là dễ khống chế. Một cô gái sẵn sàng đi xem mắt theo sắp đặt của gia đình, chắc chắn tính tình mềm mỏng, cưới về sẽ không làm khó dễ con cái ông ta. Tưởng Trì Vũ không lên tiếng, chỉ khẽ liếc cha mình với vẻ thẹn thùng. Tưởng Lập Tùng lập tức bật cười. Nhìn xem, dù sao cũng là con gái, nhắc đến chuyện cưới hỏi còn biết ngại ngùng. Thế Tổng Giám đốc định tổ chức vào khi nào? Trước lễ quốc tế lao động, không vấn đề gì, tuy nhiên chắc tiểu thư Tưởng cũng biết, tôi có ba đứa con, lớn nhất học cấp 3, nhỏ nhất còn đang học mẫu giáo. Nên sau khi kết hôn, cô sẽ cần tập trung chăm sóc gia đình, chuyện này không thành vấn đề chứ. Tưởng Trì Vũ khẽ nhíu mày, nhỏ nhất mới học mẫu giáo, quả là nhân vật, không tầm thường, thật, còn chưa kịp trả lời, Tưởng Lập Tùng đã vội gật đầu thay con gái. Không vấn đề gì. Trì Vũ nhà tôi nấu ăn rất ngon. Tổng Giám đốc Điền nheo mắt nhìn cô. Tiểu thư Tưởng không vui à? Tưởng Trì Vũ nở một nụ cười mỏng. Không phải à? Chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Sợ các cháu sẽ không thích tôi. Tổng Giám đốc Điền nghe vậy liền bật cười ha hà. Vậy để hôm nào tôi đưa mấy đứa đến gặp cô. Cô gật đầu, khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Hà Sán như ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thật đúng là đồ tiện nhân. Tưởng Trì Vũ càng cư xử e thẹn bao nhiêu, Tưởng Lập Tùng và Hà Sán như lại càng đắc ý bấy nhiêu. Con bé này rõ ràng chẳng thể nào vừa mắt Tổng Giám đốc Điền, mà vẫn mặt dày ngồi đó cười duyên, không vì tiền thì vì cái gì. Đúng là dám liều thân vì lợi, thế này mà còn cần phải hạ thuốc à, Tổng Giám đốc Điền à, các con của ông thích gì nhất vậy? Lần đầu gặp mặt, tôi cũng nên chuẩn bị chút quà cho tụi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trì Vũ nhẹ nhàng dịu dàng hỏi, khiến Tổng Giám đốc Điền tươi cười không ngớt. Tưởng Lập Tùng và Hà Sán như thấy chuyện tiến triển thuận lợi thì liếc nhau đầy hài lòng, không còn đặt quá nhiều tâm tư lên người cô nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Tưởng Lập Tùng quay sang nói với Tổng Giám đốc Điền. Ngại quá, tôi muốn tranh thủ đến chào hỏi Tổng Giám đốc Thịnh một chút, xin phép rời bàn trước. Tổng Giám đốc Điền lúc này đã bị Tưởng Trì Vũ làm cho mụ mị đầu óc, cười tươi gật đầu không ngừng. Chờ Tưởng Lập Tùng vừa rời đi không bao lâu, Tưởng Trì Vũ liền đưa tay day chán, biểu cảm có phần khó chịu. Trì Vũ, con sao vậy? Hà Sán như thấy vậy thì mừng rỡ trong lòng, đoán ngay thuốc bắt đầu có tác dụng. Dì Hà, con hơi chóng mặt, muốn vào nhà vệ sinh một lát. Con quay lại ngay, vừa nói, cô vừa xách túi rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô còn quay đầu, mỉm cười với Hà Sán như một cái, đêm nay, tôi sẽ tiễn bà. Xuống địa ngục, tiểu thư Tưởng, Tổng Giám đốc Điền đã uống không ít, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhìn người đẹp rời đi, lão đâm ra lo lắng. Hà Sán như bước tới bên ông ta, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho ông. Cái này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho ông. Tổng giám đốc Điền cảm thấy toàn thân nóng rực, máu như sôi trào, đưa tay kéo lỏng cổ áo, cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo. Khi nhìn rõ chiếc hộp trong tay mình là bao cao su, ông ta quay sang nhìn Hà Sán như ánh mắt trở nên mơ màng. Người đàn bà này trước giờ có thể leo lên làm. Bà tưởng tất nhiên không chỉ dựa vào mưu mẹo mà nhan sắc cũng vẫn còn giữ được. Tuổi ngoài 40 nhưng ăn mặc, trang điểm và cả khí chất đều đầy quyến rũ. Thành thục, biết chiều chuộng, lại dễ dãi. So với cô con gái non nớt kia, quả thật là một đẳng cấp khác. Chưa kịp lại gần, ông ta đã ngửi thấy hương nước hoa nồng nặc trên người bà. Càng khiến người ta phát điên. Hà Sán như nhìn thấy ánh mắt ông ta như dính chặt vào phần ngực của mình, hít thở bắt đầu dồn dập, trong lòng thầm mắng, đúng là đồ dê già ghê tởm. Tổng giám đốc Điền vốn nổi tiếng háo sắc trong giới, thấy tình thế không ổn, Hà Sán như vội đứng dậy. Tổng giám đốc Điền, chị Vũ đi lâu rồi, tôi đi tìm con bé. Vừa đi đến cửa, khóa, không mở được, cửa, sao lại khóa rồi, mở cửa, có ai không, mở cửa ra. Hà Sán như vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, chưa kịp định thần thì từ phía sau đã có một cánh tay siết chặt eo bà. Hơi thở nồng nặc của đàn ông vang sát bên tai. Tưởng phu nhân, cô thật thơm, cút ngay. Hà Sán như sợ hãi gào lên, tôi là người của Tưởng Lập Tùng. Điền Bằng, ông điên rồi à, ông dám động vào tôi. Đưa cho tôi cái đó mà không phải quyến rũ à, không phải. Tôi không có, bà ta vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thể thoát, bị đè xuống, quần áo bị xé toạc trong nháy mắt. Không đúng, chuyện này không nên như thế này mới phải. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, muốn hại người, cuối cùng lại tự đưa mình xuống địa ngục. Trong phòng riêng, Tưởng Trì Vũ cái con tiện nhân kia sao vẫn chưa quay lại. Cô đừng có la hét nữa. Nếu có người nghe thấy rồi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô nghĩ Tưởng Lập Tùng còn cần cô nữa sao? Tổng giám đốc Điền lúc này đã xé rách toàn bộ quần áo trên người Hà Sán như. Khi nhìn thấy nội y của bà ta, ánh mắt càng thêm u ám, giọng cười dâm loạn. Chả trách Tưởng Lập Tùng sẵn sàng bỏ vợ vì cô, một người đàn bà có tuổi. Lại còn ăn mặc thế này, đúng là ân tận xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Điền mấy năm nay chơi bời trác táng, thủ đoạn trên giường cũng không thiếu. Hà Sán như chỉ dãy dụa được vài cái, cả người đã mềm nhũn vô lực. Căn phòng mờ tối, ánh đèn nhập nhòa, mọi thứ đều khó lòng nhìn nổi. Cùng lúc đó tại sảnh khách sạn, Kim Duệ đã đến, vừa bước vào đại sảnh. Hắn túm ngay một nhân viên khách sạn, quát. Tưởng Trì Vũ đang ở đâu? Cái lão Điền Bằng kia là tiếng xấu nổi như cồn, hắn sao có thể để cô đi xem mắt người như thế? Khoảng thời gian vừa qua, hắn đã dần nhận ra bản chất của Tưởng Thư Nhan. Giả tạo, mưu mô, ham lợi, lại thêm mẹ hắn suốt ngày bên tai nhắc nhở, hắn mới thực sự thấy được điểm tốt nơi Tưởng Trì Vũ. Và hối hận, đúng lúc này, Dụ Hồng Sinh cũng đang ở đại sảnh. Định đi lên sảnh tiệc tất niên của Thịnh Thế, vừa nghe thấy tên Tưởng Trì Vũ, liền khựng lại, ở phòng riêng tầng 6 à, nhân viên khách sạn vừa hoảng vừa chỉ đường. Kim Duệ lập tức lao về phía thang máy, nhưng thấy người quá đông, hắn xoay người, chạy như bay lên cầu thang bộ. Đó chẳng phải thiếu gia nhà họ Kim sao, tiểu thư Tưởng hôm nay tới xem mắt mà, hắn tới đây làm gì? Mau gọi quản lý đến, đừng để xảy ra chuyện lớn. Tiểu thư Tưởng thật tội nghiệp, xinh đẹp như vậy lại bị ép gả cho một ông già. Dụ Hồng Sinh nghe lỏm được đoạn hội thoại, mày càng cau chặt. Với tình cảm quý mến từng có với Tưởng Trì Vũ, ông thấy lo lắng. Không chần chừ, ông theo luôn khách sạn trưởng, cả hai chọn thang máy VIP, nhanh chóng lên tầng 6. Vừa đúng lúc Kim Duệ thở hồng hộc cũng vừa chạy tới, đang đi dọc hành lang gõ từng cánh cửa tìm người. Là phòng 606. Quản lý khách sạn hét lên, hắn mà đi từng phòng như vậy, mặt mũi khách sạn còn giữ được nữa không? Kim Duệ gần như lao về phía cửa phòng 606, nhưng trước khi vào còn kịp chỉnh lại áo quần, định thần. Bên trong, thoang thoảng vang ra những âm thanh mơ hồ. Cách chương.